Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 476, chương 474, hiệp ước thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những khoản bồi thường này vốn là điều đương nhiên. Nếu các vị không có lý lẽ vì tính mạng mà hãy nhanh chóng bồi thường đi. Các vị tu luyện đến cảnh giới tiên nhân, thậm chí là thiên tiên đều không dễ dàng gì. Ai cũng không muốn tại đây mà diệt vong. Bạch Chân Quân nghiêm nghị, sau một hồi trầm ngâm, liền nói, cơ hội ta chỉ cho các ngươi một lần. Nếu các ngươi không đồng ý, thì đừng trách ta đại khai sát giới. Bạch Chân Quân cũng không cản nổi ta đâu. Ta nói thật đấy, không đợi các long tộc mở miệng, Tiểu Lươn đã hét lớn như muốn ăn vạ. Cái gọi là đàm phán, chính là xem ai có nhiều con bài trong tay hơn. Xin lỗi, hiện tại trong tay ta có hai vua bốn lá hai, còn các ngươi thì chẳng có lá bài nào cả. Chúng ta trước đây nghe nói Long Cung bị mất cắp, những tài sản này bây giờ không thể bồi thường. Lão Hắc Long tạm thời không thể xác minh thực hư chuyện này, nhưng không ngại đem ra để than thở. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Ta vừa yêu cầu bồi thường, các ngươi liền nói bị mất cắp. Nếu không muốn bồi thường, vậy thì cùng nhau chết đi. Tiểu Lươn nghe vậy, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Bất kể ba biển có bị mất cắp hay không, yêu cầu của ngươi quá cao. Ai cũng không thể đem toàn bộ gia sản ra bồi thường. Các tộc chân long đều có hậu bối cần phải chăm lo. Ngươi cũng là long tộc, cần phải thấu hiểu điều này một chút. Bạch Chân Quân an ủi Tiểu Lươn đang nổi điên, nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Những lời này nghe vào tai các tộc chân long như dòng nước ấm. Đây mới là lời của bậc trưởng già. Khâu Bình đã được xoa dịu, dường như cũng nể mặt Bạch Chân Quân một chút. Nếu một lúc không thể trả được, thì hãy chia ra từng kỳ. Ta ước tính thiệt hại lần này khoảng 3 tỷ tiên tinh, vừa đúng 3 biển chia đều. Mỗi biển bồi thường 1 tỷ tiên tinh, ta có thể cho các ngươi 500 năm để trả dần. Nhưng phải có lãi suất 5%, tức là mỗi biển mỗi năm phải trả 1.150.000 tiên tinh. Khâu Bình dường như đã có tính toán từ trước, rất cởi mở đưa ra đề nghị. Dù là mỗi năm hơn 1 triệu tiên tinh, con số này cũng quá đáng sợ. Đây là nhân gian, không phải thiên giới. Dù long tộc giàu có 4 biển, mỗi năm lấy ra số tài sản lớn như vậy cũng không thể chịu nổi. Một đám long tộc như bị táo bón, hiện tại bị dao kề cổ, không ai dám mở miệng trước. Nếu mọi người thấy số tiền này quá lớn, thì đem mỏ khoáng, linh mạch của tộc các ngươi đến để cầm cố, hoặc gửi con cháu các ngươi đến đây làm công cũng được. Chúng ta nhận tất cả. Khâu Bình rất thông hiểu lý lẽ, vô cùng chu đáo đưa ra một loạt gói dịch vụ. Điều này phải cảm ơn thần đạo. Thần đạo rất rõ về tài sản của 4 biển. Ngoài những bảo vật trong kho báu, mọi ngành công nghiệp, thuế hàng năm của từng gia tộc long tộc đều nắm rõ như lòng bàn tay. Khâu Bình và Bạch Chân Quân đã có một cuộc giao dịch bí mật. Chia phần bánh long tộc rất rõ ràng. Xin Bạch Chân Quân quyết định giúp chúng tôi. Lão Hắc Long bị Khâu Bình yêu cầu đến suýt ngất xỉu. Đây là muốn rút cạn ba biển. Hắn không dám tranh luận với tên vô lại này, chỉ đành hy vọng vào Bạch Chân Quân. Cao Hằng, ngươi dù sao cũng là một thành viên của long tộc 4 biển, hãy rộng lượng một chút. Bạch Chân Quân dường như không thể làm gì khác, liền tiếp tục thương lượng với Khâu Bình. Cái này không được, cái kia cũng không xong. Thôi thì đừng nói đến tiền bạc nữa, ta muốn bọn chúng chết hết. Khâu Bình nổi giận, liền thúc đẩy cơn gió thời gian. Đừng làm loạn, ta sẽ quyết định cho các ngươi. 3 tỷ tiên tinh này có thể trả dần trong 500 năm, lãi suất vẫn là 5%. Ba biển có thể tự chọn mỏ khoáng để cầm cố. Ta sẽ cử thần quan của thần đạo đến kiểm tra, chắc chắn sẽ làm các ngươi hài lòng. Bạch Chân Quân khẽ quát, khí tức kim tiên trên người hắn tỏa ra mạnh mẽ, ngay lập tức phủ khắp mọi nơi. sức mạnh đại diện cho sự viên mãn và bất tử, như núi đè lên tất cả mọi người. Vậy, nghe theo Bạch Chân Quân, nhưng không cho phép bọn chúng mặc cả nữa. Khâu Bình lớn tiếng nói, chuyện này ta thay mặt bọn họ quyết định, đây là một hiệp ước máu của thần đạo, các ngươi có thể ký, ai vi phạm lời thề sẽ bị thần đạo truy sát. Trong tay Bạch Chân Quân, đúng lúc xuất hiện một bản hiệp ước, ta không có ý kiến. Khâu Bình là người đầu tiên ký tên Cao Hằng lên hiệp ước, sau đó nhỏ một giọt tinh huyết vào đó. Tất nhiên, giọt tinh huyết này chứa đựng khí tức của Cao Hằng, không liên quan gì đến Khâu Bình. Nếu các ngươi đồng ý ký hiệp ước, chuyện này sẽ kết thúc. Nếu không, ta sẽ đi ngay bây giờ. Bạch Chân Quân vung tay, để Khâu Bình điều khiển cá voi mở một con đường, rồi ném hiệp ước vào Long Tiềm Uyên. Nhìn những dòng chữ trên hiệp ước, một đám long tộc lệ chảy ròng ròng. Đây đúng là một hiệp ước sỉ nhục tộc Long. Một khi ký vào, sẽ trở thành tội nhân của Long tộc. Nhưng các cao thủ Long tộc phần lớn đều ở đây. Nếu chết hết, thì bốn biển thật sự chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Ký, lão Hắc Long run rẩy tay, đưa khí tức và tinh huyết của mình vào hiệp ước, rồi chỉ còn biết cầu cứu tổ tiên trên thiên giới. Dù tài sản này khổng lồ, nhưng đối với Long tộc thiên giới, không phải là một con số quá lớn, dù chuyện này chắc chắn sẽ khiến tổ tiên nổi giận đùng đùng. Nhưng cũng phải để tổ tiên biết rằng, chuyện này không phải do họ bất lực, mà là thần đạo đã gài bẫy họ. Long tộc không phải là kẻ ngu. Bạch Chân Quân vừa thay mặt thần đạo phong ấn Đông Hải Long Vương. Hiện tại chuyện này muốn nói không liên quan gì đến thần đạo. Ma quỷ cũng không tin. Hắn trước đây còn đoán không biết thế lực nào đã cướp bóc ba biển. Giờ có lẽ là thần đạo rồi. Đám khốn nạn vô sỉ này. Sẽ có ngày, Long tộc chúng ta sẽ trả thù. Đúng rồi, địa mạch Đông Hải của ta bị phá hủy. Hãy trả trước một năm tiên tinh, để giúp Đông Hải tái thiết. Ta tuy lòng dạ tốt, nhưng cũng mệnh khổ, đã cho các ngươi 500 năm THDC, nhưng ai thương hại Long tộc Đông Hải chúng ta? Khâu Bình than thở, lời này, suýt làm lão Hắc Long nổi giận lần nữa. Ta nói lại một lần nữa, địa mạch Đông Hải là do ngươi tự tay phá hỏng. Bạch Chân Quân, chút lễ mọn không đáng kể, sau khi thả những long tộc này đi. Khâu Bình mỉm cười đón tiếp Bạch Chân Quân tại tàn tích của đại điện cũ. Trong tay hắn cầm một viên ngọc tròn như ngọc trai, bên trong chứa đầy khoáng sản, tiên quả và các vật phẩm khác. Bạch Chân Quân chỉ dùng thần thức quét sơ qua, nếu đổi ra tiên tinh, có lẽ giá trị hàng chục triệu. Dù đối với một kim tiên, số tài sản này cũng rất hấp dẫn. Ít nhất, từ khi thành kim tiên đến nay, số tài sản tích lũy của Bạch Chân Quân không bằng 1/10 số này. Những thứ này ngươi cứ giữ lấy. Đây là chuyện nội bộ của Long tộc. Ta chỉ là người giữ công bằng, đứng ra điều đình giúp các ngươi thôi. Nếu ta nhận đồ của ngươi, thì bản chất sự việc sẽ khác đi. Bạch Chân Quân không muốn dính líu đến nhân quả này. Dù lão Hắc Long có nghi ngờ thần đạo có ý đồ xấu, nhưng từ đầu đến cuối, chuyện này đều là cuộc chiến nội bộ của Long tộc. Thần đạo chỉ đứng ngoài xem kịch. Tất nhiên, quan trọng nhất là, hắn biết rõ thân phận thật sự của Tiểu Lươn. Đối mặt với kẻ có thể là lãnh đạo tương lai của mình, hắn nghĩ tốt hơn hết là nên thận trọng. Ai biết được Tiểu Lươn này sau này trở thành thần vương, có truy cứu chuyện hôm nay không? Hắn trước tiên là quan chức thần đạo, sau đó mới là một kim tiên. Điều này, hắn hiểu rất rõ, thấy Bạch Chân Quân không muốn nhận quà, Khâu Bình có chút tiếc nuối. Đây là cơ hội tốt để kết giao với kim tiên. Ai ngờ người này lại cứng nhắc như vậy. Nếu Đông Hải bị phá hủy, ngươi hãy trở về Định Hải Vực. Địa mạch Định Hải Vực dù không bằng Đông Hải, nhưng cũng không tệ. Bạch Chân Quân từ chối hối lộ của Khâu Bình, rồi bàn về kế hoạch tương lai. Vậy hãy về Định Hải Hầu phủ trước. Nhưng Định Hải vực của ta chỉ dài 3.000 dặm, quá hẹp, trước đây bị Long tộc phá hủy vận thế. Hiện tại e rằng không thích hợp để cư trú. Tiểu Lươn đến lúc này cũng không quên than thở. Bạch Chân Quân sao không nhìn thấu mánh khóe của hắn? Chỉ cười lớn, ngươi hiện tại không chỉ vô địch bốn biển, mà còn giàu có bốn biển. Chỉ cần ngươi trả đủ tiền, toàn bộ thợ thần của Thiên Công Tư của thần đạo đều có thể làm việc cho ngươi. Ngươi muốn cung điện bằng thủy tinh hay bạch ngọc, chỉ trong chốc lát là có ngay. Nếu ngươi thiếu nhân lực, cũng có thể thuê Vạn Linh Tư để giúp ngươi điểm hóa sinh linh, thậm chí huấn luyện đạo binh. Lời của Bạch Chân Quân làm mắt Khâu Bình sáng lên. Đúng vậy, hiện tại hắn chỉ còn thiếu tiền. Nhưng chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Thần đạo đã cho hắn quyền này, hắn tất nhiên sẽ tận dụng tối đa. Như vậy, cảm ơn Bạch Chân Quân. Khâu Bình cười ha hả hành lễ, rất vui mừng. Hắn đang lo không biết làm thế nào để gửi tiền cho thần đạo. Đây không phải là cơ hội tốt nhất sao? Chuyện nhỏ thôi, ngươi không cần khách sáo. Nhưng ta có một việc lớn cần nói với ngươi. Bạch Chân Quân nhìn Khâu Bình, nhẹ nhàng nói. Khâu Bình lắng nghe, mặt cũng trở nên nghiêm túc. Bạch Chân Quân đưa tay ra trước, một viên bảo châu bị hắn bắt lấy. Hắn khẽ dùng lực, một luồng sức mạnh mạnh mẽ và vững chắc bùng phát từ đó, mênh mông vô tận, chứa đựng sự bất tử và rực rỡ. Trong không gian, hóa thành bóng dáng một con cá heo. Bóng dáng đó như thấy tình hình không ổn, kêu lên một tiếng kinh hoàng, rồi hóa thành một luồng ánh sáng bỏ chạy. Nhưng Bạch Chân Quân chỉ cần một cái bắt tay, không gian xung quanh co lại, bóng dáng đó liền lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi. Ngươi không phải bị trọng thương sao? Cá heo nhìn thấy sức mạnh của Bạch Chân Quân như mặt trời, nhưng lại lạnh lẽo vô tận, lòng kinh hoàng, hắn đột nhiên nhận ra điều gì. Bạch Chân Quân là quan chức cao cấp của thần đạo, Minh Linh Vương sao có thể để hắn bị thương mãi? Cái gọi là trọng thương chỉ là màn khói để đánh lừa đối thủ. Bạch Chân Quân chỉ cười lạnh, sức mạnh xung quanh ép chặt, nhốt cá heo vào trong. Cá heo vốn dĩ đã yếu hơn Bạch Chân Quân, hiện tại lại còn bị trọng thương, chẳng mấy chốc đã bị bắt gọn. Cao Hằng, sức mạnh của ngươi không tệ, nhưng tay chân cần phải có những kẻ trung thành. Yêu quái này dù chỉ mới bước vào cảnh giới kim tiên, nhưng cũng đủ dùng. Ta có một chiếc khóa hồn hoàn, không có tác dụng khác, chỉ dùng để khóa hồn và trấn áp ý thức. Bán cho ngươi với giá 1.000.000 tiên tinh, ngươi có muốn không? Bạch Chân Quân búng tay, một vòng sáng hiện lên trong không gian. Muốn, giá này quá rẻ rồi. Khâu Bình tất nhiên gật đầu không ngừng, hiểu rõ ý của Bạch Chân Quân. Chỉ cần đeo khóa hồn hoàn lên cá heo, lão sẽ ngoan ngoãn nghe lời, dùng 1.000.000 tiên tinh đổi lấy 1 kim tiên. Dù là kim tiên bị thương, cũng là một món hời lớn. Bạch Chân Quân mỉm cười, khóa hồn hoàn liền nhập vào thân cá heo. Hắn khẽ giấy rùa, nhưng ngay lập tức vô số tia sáng BNR như những mũi kim đâm vào thần hồn, đốt cháy hắn thành cho bụi. Bất cứ ai bị khóa hồn hoàn khống chế, chỉ cần có ý định phản kháng, sẽ bị trấn áp. Bạch Chân Quân truyền vài câu khẩu quyết cho Khâu Bình, để hắn dễ dàng khống chế cá heo hơn. Khâu Bình rất vui mừng. Hôm nay thật sự là một ngày tốt lành, nhận được quá nhiều lợi ích. Bạch Chân Quân công việc bận rộn, chỉ ở lại một lúc rồi rời đi. Trong tàn tích của cung điện, chỉ còn tiếng cá heo không ngừng giãy giụa. Khâu Bình lặng lẽ bịt tai lại, như luyện chim ưng, phải mài mòn tính khí của nó. Khi nào ngoan ngoãn rồi mới nói chuyện. Long Vương ngài không sao? Thật là tốt quá, tiểu nhân đã cùng Long tộc ba biển kịch chiến suốt mấy canh giờ. Cuối cùng vì lực lượng đối phương quá mạnh, đành thất bại, nhưng đó là trách nhiệm của ta. Bất kỳ ai muốn làm hại ngài, đều phải bước qua xác của ta. Vừa xong chuyện, thiên tiên hổ sa đã hò hét lao tới. Khâu Bình nhìn thân thể của hắn không một vết chảy xước. Tinh thần đầy đủ, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Long tộc Đông Hải thực sự cần thêm những dũng sĩ trung thành như ngươi. Khâu Bình vỗ mạnh vai thiên tiên hổ sa, trong lòng cảm thán, long tộc Đông Hải vừa ký hiệp ước bất bình đẳng. Hiệp ước thân thiện với ba biển khác. Có một số mỏ khoáng cần người điều phối. Nhiệm vụ này cần người trung thành và đáng tin cậy. Giao cho ngươi đi. Khâu Bình nghĩ, trung thần cần phải được thưởng. Cảm ơn Long Vương, thiên tiên hổ sa vui mừng. Đây là công việc béo bở. Chỉ cần đụng chạm một chút, cũng đủ sống sung túc cả đời. Khâu Bình mỉm cười vẫy tay. Thiên tiên hổ sa liền vui vẻ rời đi. Đây quả thực là công việc béo bở, nhưng cũng là việc phải đắc tội người khác. Ngươi đến ba biển để giao tiếp mỏ khoáng. Người ta có thể không biết mặt Long Vương Đông Hải, nhưng chắc chắn nhớ rõ ngươi. Hiện tại mọi người còn đối đầu, đối phương không dám ra tay. Nhưng một ngày nào đó, bốn biển hòa giải, người trên cười nói vui vẻ, người chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu để họ trút giận. Tất nhiên, chuyện tương lai ai mà biết được. Hiện tại Khâu Bình cũng cần một người giữ được cảnh giác đi làm công việc dơ bẩn này. Ta thật sự là một người khổ cực mà. Khâu Bình vung tay, một bóng người ngất xỉu xuất hiện trước mặt hắn. Cơ thể của Cáp Vô Cấu rách nát, thần hồn gần như đã ngủ. Đối mặt với trận pháp vô hình của các long tộc, hắn giờ chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Cách chương.